Phật tử, trong đây vô minh ái và thủ chẳng dứt là phiền não đạo, hành và hữu chẳng dứt là nghiệp đạo, những phần khác chẳng dứt là khổ đạo. Tiền tế hậu tế phân biệt dứt diệt, thời ba đạo dứt diệt. Ba đạo như vậy, lìa ngã sở, chỉ có sanh diệt dường như bó lao. Lại vô minh duyên hành là quán quá khứ, thức nhẫn đến thọ là quán hiện tại, ái nhẫn đến hữu là quán vị lai. Từ đây về sau xoay dần tiếp nối, vô minh diệt, hành diệt, đó là quán chờ dứt diệt. Lại 12 hữu chi gọi là tam khổ, trong đây vô minh hành đến lục nhập là hành khổ, xúc thọ là khổ khổ, những chi khác là hoại khổ. Vô minh diệt, hành diệt, đó là ba khổ dứt. Lại vô minh duyên hành là vô minh làm nhân duyên hay sanh các hành, các chi khác cũng vậy. Vô minh diệt, hành diệt, đó là do không vô minh thời hành cũng không, các chi khác cũng vậy. Lại vô minh duyên hành, đó là sanh hệ phược. Vô minh diệt, hành diệt, đó là diệt hệ phược, các chi khác cũng vậy. Lại vô minh duyên hành, đó là tùy thuận vô sở hữu quán. Vô minh diệt, hành diệt, đó là tùy thuận tận diệt quán, các chi khác cũng vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát quán nghịch thuận các duyên khởi có 10 cách như vậy, là vì hữu chi nói tiếp, vì nhiếp tại nhất tâm, vì tự nghiệp sai biệt, vì chẳng bỏ lìa nhau, vì tam đạo chẳng dứt, vì quán quá khứ, hiện tại, vị lai, vì ba khổ tụ tập, vì nhân duyên sanh diệt, vì sanh diệt hệ phược, vì vô sở hữu quán và tận quán. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát dùng 10 tướng như vậy quán các duyên khởi, biết làm vô ngã, vô nhân, vô thọ mạng, tự tánh không, chẳng có tác giả, không có thọ giả, liền được muôn không giải thoát hiện tiền. Quán các hữu chi đều là tự tánh diệt, rốt ráo giải thoát, không có chút pháp tướng sanh, liền được muôn vô tướng giải thoát hiện tiền. Nhập không, vô tướng rồi, không nguyện cầu chỉ trừ đại bi làm đầu giáo hóa chúng sanh, liền được muôn vô nguyện giải thoát hiện tiền. Bồ Tát tu ba môn giải thoát như vậy, lìa tướng ngã, lìa tướng tác giả, tưởng thọ giả, lìa tưởng hữu vô. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này đại bi càng tăng thêm siêng năng tu tập, vì chưa viên mãn pháp Bồ Đề phần nên làm cho viên mãn. Bồ Tát nghĩ rằng tất cả hữu vi có hòa hiệp thời chuyển, không hòa hiệp thời không chuyển, duyên nhóm thời chuyển, duyên không nhóm thời chẳng chuyển. Tôi biết pháp hữu vi có nhiều lỗi quả như vậy, nay phải dứt nhân duyên hòa hiệp này, nhưng vì phải thành tựu chúng sanh nên cũng chẳng dứt hẳn các công hạnh. Chư Phật tử, Bồ Tát như vậy quán sát các pháp hữu vi có nhiều lỗi ác, không có tự tánh, không sanh không diệt, mà hằng khởi đại bi chẳng bỏ chúng sanh, liền được Bát Nhã Ba La Mật hiện tiền, gọi là vô chướng ngại trí quang minh. Thành tựu trí quang minh như vậy rồi, dầu tu tập Bồ Đề phần nhân duyên mà chẳng trụ trong hữu vi, dầu quán pháp hữu vi tự tánh tịch diệt cũng chẳng trụ trong tịch diệt, vì pháp Bồ Đề phần chưa viên mãn. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bực hiện tiền địa này, được nhập không tam muội, tự tánh không tam muội, đệ nhất nghĩa không tam muội, đệ nhất không tam muội, đại không tam muội, hiệp không tam muội, khởi không tam muội, như thiệt bất phân biệt không tam muội, bất xả ly không tam muội. Bồ Tát này được 10 môn không tam muội như vậy làm đầu, kế đó trăm ngàn không tam muội đều hiện tiền cả. 10 môn vô tướng tam muội, 10 môn vô nguyện tam muội như vậy làm đầu, kế đó trăm ngàn môn vô tướng vô nguyện đều hiện tiền cả. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bực hiện tiền địa này, lại tu tập đầy đủ tâm bất khả hoại, tâm quyết định, tâm thuần thiện, tâm thẩm thâm, tâm bất thối chuyển, tâm bất hưu tức, tâm quảng đại, tâm vô biên, tâm cầu trí, tâm phương tiện huệ tương ưng, tất cả tâm đều viên mãn. Chư Phật tử, Bồ Tát dùng 10 tâm này thuận Phật Bồ Đề, chẳng sợ dị luận vào các trí địa, lìa đạo dị thừa, thẳng đến Phật trí, các ma phiền não không trở ngoại được. Trụ nơi Bồ Tát trí huệ quang minh, trong pháp không, vô tướng, vô nguyện, đều khéo tu tập, trí huệ phương tiện, luôn chung tương ưng, pháp Bồ Đề phần thường thực hành chẳng bỏ. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ trong bậc hiện tiền địa này, được tăng thượng hạnh Bát Nhã Ba La Mật, được đệ Tam Minh Lợi Thuận Nhẫn, vì tùy thuận không trái với tướng như thiệt của các pháp. Chư Phật tử, Bồ Tát đã an trụ nơi bậc hiện tiền địa này, do nguyện lực nên được thấy nhiều Đức Phật, nhẫn đến thấy trăm ngàn ức na do tha Đức Phật đều dùng tâm quảng đại, thâm tâm để cúng dường cung kính tôn trọng tán thán, cũng cúng dường tất cả chúng tăng, đem thiện căn này hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Nơi chư Phật, Bồ Tát này cung kính nghe pháp, nghe xong thọ trì, được như thiệt tam muội trí huệ quang minh, tùy thuận tu hành ghi nhớ chẳng bỏ, lại được pháp tạng thậm thâm của chư Phật, trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, những thiện căn đã có lại càng sáng sạch. Ví như chân kim dùng báo trì lưu ly, luôn dồi bóng thời càng thêm sáng sạch. Cũng vậy, Bồ Tát đệ lục địa này dùng phương tiện huệ theo dõi quán sát, những thiện căn đã được càng thêm sáng sạch, càng thêm tịch diệt, không gì che khuất được. Ví như ánh sáng của mặt trăng chiếu đến thân chúng sanh, làm cho được mát mẻ, bốn thứ phong luân không ngăn ngoại được. Cũng vậy, những thiện căn của bậc Bồ Tát này hay dập tắt ngọn lửa phiền não của vô lượng trăm ngàn ức na do tha chúng sanh, bốn thứ ma đạo không phá hoại được. Trong 10 môn Ba La Mật, Bồ Tát này thiên nhiều về Bát Nhã Ba La Mật. Ngoài ra, tùy sức tùy phần tu các môn khác. Chư Phật tử, đây là lược nói về Đại Bồ Tát Đệ Lục Hiện Tiền Địa. Bồ Tát an trụ nơi bậc này thường hiện làm thiện hóa thiên dương, việc làm tự tại, tất cả sự vấn nạn của hàng thanh văn không làm thối khuất được, có thể làm cho chúng sanh trừ diệt ngã mạn, thâm nhập duyên khởi. Tất cả công hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nhẫn đến chẳng rời niệm đầy đủ nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này lại nghĩ rằng, với tất cả chúng sanh, tôi sẽ là thượng thủ, là thắng, nhẫn đến là bậc y chỉ của nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này nếu chuyên cần tinh tấn, trong khoảng một niệm được trăm ngàn ức tam muội, nhẫn đến thị hiện trăm ngàn ức thân Phật, mỗi mỗi thân Phật thị hiện trăm ngàn ức Bồ Tát làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thị hiện tự tại thời hơn đây, nhẫn đến trăm ngàn ức na do tha kiếp, chẳng thể đếm biết được. Kim Cang Tạng Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng: Bồ Tát viên mãn ngũ địa rồi, quán pháp vô tướng cũng vô tánh, vô sanh vô diệt vốn thanh tịnh, không có hỷ luận, không thủ xả, thể tướng tịch diệt như quyển thảy, hữu vô bất nhị trời phân biệt, tùy thuận pháp tánh quán như vậy, trí này được thành nhập lục địa, đầy đủ trí minh lợi thuận nhẫn, quán sát thế gian tướng sanh địa. Do sức si tối có thế gian, si tối diệt mất không thế gian, quán các nhân duyên không thiệt tánh, chẳng hoại giả gọi hòa hiệp dụng, vô tác vô thọ không nghĩ nhớ, hành pháp như mây nổi khắp nơi, chẳng biết chơn đế gọi vô minh, gây tạo tư nghiệp ngu si quả, thức khởi sanh chung gọi danh sắc, như vậy dẫn đến những khổ tụ, rõ thấu ba cõi nương nơi tâm, 12 nhân duyên cũng nương tâm, sanh tử đều do tâm làm ra, tâm nếu diệt dứt sanh tử hết, Vô minh công dụng có hai thứ: mê lầm sở duyên, làm hành nhân. Như vậy dẫn đến lão và tử. Do đây quả khổ không cùng tận, vô minh làm duyên chẳng thể dứt. Duyên đó nếu dứt tất cả dứt. Ngu si ái thủ phiền não chi, hành hữu là nghiệp chi khác khổ. Si đến lục nhập là hành khổ, xúc thọ thêm đớn là khổ khổ, còn những chi khác là hoại khổ. Nếu thấy vô ngã ba khổ dứt, vô minh cùng hành thuộc quá khứ, thức đến xúc thọ thuộc hiện tại, ái thủ hữu sanh khổ dị lai, quán đại nếu dứt biên tế dứt. Vô minh làm duyên là sanh phược, rời được nơi duyên phược mới hết, từ nhân sanh quả lìa thời dứt. Quán sát nơi đây biết tánh không, tùy thuận vô minh khởi ba cõi. Nếu không tùy thuận ba cõi dứt, có đây có kia, không cũng vậy. Mười cách tư duy tâm lìa chấp, hữu chi tiếp nói nghiệp nhất tâm. Tự nghiệp chẳng rời và tam đạo, tam tế tam khổ nhân duyên sanh, hệ vượt khởi diệt thuận vô tận. Như vậy quán khắp pháp duyên khởi, vô tác vô thọ không chân thiệt, như quyển như mộng như bóng gian, như kẻ ngu chạy theo dương diệm. Quán sát như vậy vào nơi không, biết duyên tánh ly được vô tướng, rõ pháp hư vọng không nguyện cầu, chỉ có từ mẫn độ muôn loại. Đại sĩ tu hành môn giải thoát, càng thêm đại bi cầu Phật pháp, biết các hữu chi hòa hiệp làm, chí nguyện quyết định riêng hành đạo. Môn không tam muội đủ trăm ngàn, vô tướng vô nguyện cũng như vậy. Bát nhã thuận nhẫn đều tăng thượng, giải thoát trí huệ được thành mãn. Lại dùng thâm tâm cúng nhiều Phật, ở trong Phật giáo tu tập đạo, được Phật pháp tạng thêm thiện căn. Như vàng dùng lưu ly trao sáng, như trăng sáng mát lợi muôn loài, bốn phong luân không ngăn hoại được. Bậc Bồ Tát này siêu ma đạo, dứt trừ phiền não cho quần sanh. Bậc này thường làm thiện quá dương, quá đạo chúng sanh trừ ngã mạn, công hạnh đều cầu nhất thiết trí, đều đã vượt hơn đạo thanh văn. Bồ Tát bậc này siêng tinh tấn, được muôn tam muội trăm ngàn ức, cũng thấy trăm ngàn ức Đức Phật, ví như mặt nhật ngày thạnh hạ, thẩm thâm di diệu khó thấy biết, thanh văn độc giác không rõ được. Bồ Tát hiện tiền đệ lục địa, tôi vì Phật tử đã được nói. Bấy giờ thiên chúng lòng quan hỷ, rải hoa thành mây dừng hư không, khắp nơi pháp âm thanh diệu màu, thưa cùng đấng tối thắng thanh tịnh, rõ thấu thắng nghĩa trí tự tại, thành tựu công đức trăm ngàn ức, không chấp trước như sen không nhiễm, vì lợi chúng sanh nói thâm hạnh, tự tại thiên dương ở hư không, phóng đại quang minh chiếu thân Phật, cũng trải mây thơm tối thượng diệu, cúng khắp đấng sạch trừ phiền não. Bấy giờ thiên chúng đều vui mừng, đều phát tiếng hay đồng ca ngợi. Chúng tôi được nghe hiện tiền địa, thời là đã được nhiều lợi lành. Thiên nữ lúc ấy lòng mừng vui, cùng trỗi âm nhạc ngàn muôn điệu, đều do thần lực của Như Lai, trong tiếng hòa nhạc thành lời nói, quay nghi tịch tịnh không sánh kịp, điều ngự chúng sanh đời nên cúng. Đã siêu tất cả những thế gian, mà vào thế gian truyền diệu đạo, dầu hiện nhiều loại vô lượng thân, biết thân mỗi mỗi vô sở hữu, khéo dùng ngôn từ nói các pháp, chẳng chấp tướng văn tự âm thanh, qua đến trăm ngàn các quốc độ, dùng những thượng cúng dường Phật, trí huệ tự tại không chấp trước, chẳng sanh niệm tưởng cõi Phật ta, dầu siêng giáo hóa các chúng sanh, mà không nhân ngã tất cả tâm, dầu đã tu thành hạnh quảng đại, mà nơi hạnh lành chẳng chấp trước, bởi thấy tất cả các thế gian, lửa tham sân si thường cháy hực, nơi các tưởng niệm thảy đều lìa, phát khởi đại bi sức tinh tấn, tất cả chư thiên và thiên nữ cúng dường nhiều thứ khen ngợi rồi, tất cả đồng thời đứng lặng yên, chiêm ngưỡng Thế Tôn mong nghe pháp, giải thoát nguyệt vì chúng lại thưa, cả đại chúng đây lòng thanh tịnh, những hành tướng trong đệ thất địa, trong mong Bồ Tát thương giảng giải. Kim Cang Tạng Bồ Tát nói với giải thoát nguyệt Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, đại Bồ Tát đã tròn đủ công hạnh của đệ lục địa, muốn vào đệ thất diễn hành địa, phải tu 10 môn phương tiện huệ phát khởi đạo thù thắng. Đây là 10 đạo thù thắng. Dầu khéo tu không, vô tướng vô nguyện tam muội, mà từ bi chẳng bỏ chúng sanh. Dầu được pháp bình đẳng của chư Phật, mà thích thường cúng dường Phật. Dầu nhập môn quán không trí, mà siêng chứa phước đức. Dầu xa rời tam giới, mà trang nghiêm tam giới. Dầu rốt ráo dập tắt ngọn lửa phiền não, mà có thể vì tất cả chúng sanh khởi hạnh diệt tắt ngọn lửa phiền não tham sân si. Dầu biết các pháp như quyển, như mộng, như bóng, như gian, như dương diệm, như biến hóa, như trăng dưới nước, như tượng trong gương, tự tánh bất nhị mà tùy tâm tác động vô lượng sai khác. Dầu biết tất cả quốc độ dường như hư không mà hay dùng diệu hạnh thanh tịnh trang nghiêm Phật độ. Dầu biết pháp thân của chư Phật bổn tánh không thân mà dùng tướng hảo trang nghiêm thân mình. Dầu biết âm thanh của chư Phật tánh không tịch diệt, chẳng thể ngôn thuyết, mà có thể tùy tất cả chúng sanh phát ra các thứ âm thanh thanh tịnh sai khác. Dầu tùy chư Phật rõ biết tam thế chỉ là nhất niệm, mà tùy ý giải sai biệt của chúng sanh, dùng các loại tướng, các thứ thời gian, các thứ kiếp số để tu tập công hạnh. Bồ Tát dùng muôn phương tiện huệ phát khởi hạnh thù thắng này, từ đệ lục hiện tiền địa vào đệ thất diễn hành địa. Lúc vào đệ thất địa, rồi thời các hạnh này thường hiện tiền, gọi là an trụ nơi đệ thất diễn hành địa. Phật tử, đại Bồ Tát an trụ đệ thất địa này rồi, thời vào vô lượng chúng sanh giới, vào vô lượng công nghiệp giáo hóa chúng sanh của chư Phật, vào vô lượng thế giới võng, vào vô lượng quốc độ thanh tịnh của chư Phật, vào vô lượng pháp sai biệt, vào vô lượng hiện giác trí của chư Phật, vào vô lượng kiếp số, vào vô lượng trí giác liễu tam thế của chư Phật, vào vô lượng tính giải sai biệt của chúng sanh, vào vô lượng các loại thân danh sắc của chư Phật thị hiện, vào vô lượng căn tánh sở thích sai biệt của chúng sanh, vào vô lượng ngưỡng ngôn âm thanh làm cho chúng sanh hoan hỷ của chư Phật, vào vô lượng các loại tâm hành của chúng sanh, vào vô lượng trí rõ biết rộng lớn của chư Phật, vào vô lượng tính giải của thanh văn thừa, vào vô lượng trí đạo của chư Phật dạy kiến tính giải, vào vô lượng pháp thành tựu của Bích Chi Phật, vào vô lượng môn trí huệ thẩm thâm của chư Phật dạy kiến thẳng vào, vào vô lượng hạnh phương tiện của chư Phật, vào vô lượng sự tập thành của đại thừa của chư Phật dạy làm cho Bồ Tát được vào. Bồ Tát này nghĩ rằng vô lượng cảnh giới của Như Lai như vậy, dẫn đến trăm ngàn ức na do tha kiếp chẳng thể biết được, tôi đều phải dùng tâm vô công dụng, vô phân biệt để thành tựu viên mãn. Chư Phật tử, Bồ Tát này dùng thâm trí huệ quán sát như vậy, thường xuyên tu tập phương tiện huệ khởi đạo thù thắng an trụ bất động, không một niệm thôi nghĩ phế bỏ, đi đứng ngồi nằm nhẫn đến lúc ngủ chiêm bao cũng chưa từng tương ưng với cái chướng, luôn không hề bỏ những quán niệm trên đây. Trong mỗi niệm, Bồ Tát này thường có thể đầy đủ 13 la mật. Tại sao vậy? Vì mỗi niệm, Bồ Tát này đều lấy đại bi làm trước để tu hành Phật Pháp hướng đến Phật trí. Những thiện căn đã có đều vì cầu Phật trí mà bố thí cho chúng sanh. Đây gọi là đàn ba la mật. hay diệt trừ những lửa phiền não, đây gọi là thi la ba la mật. Từ bi làm đầu không tổn hại chúng sanh, đây gọi là sằng đề ba la mật. Cầu pháp thắng thiện không nhàm đủ, đây gọi là tỳ lê gia ba la mật. Nhất thiết trí đạo thường hiện tiền chưa từng tán loạn, đây gọi là thiền na ba la mật. Hay nhẫn thọ các pháp bất sanh bất diệt, đây gọi là bát nhã ba la mật. Hay xuất sanh vô lượng trí, đây gọi là phương tiện ba la mật. Hay cầu thượng thượng thắng trí, đây gọi là nguyện ba la mật. Tất cả dị luận và các ma chúng không trở ngoại được, đây gọi là lực ba la mật. Rõ biết các pháp đúng thật, đây gọi là trí ba la mật. Chư Phật tử, mười môn ba la mật này trong mỗi niệm Bồ Tát đều đã đầy đủ. Cũng vậy, bốn giới pháp, bốn pháp trì, 37 phẩm trợ đạo, ba môn giải thoát, lược nói dẫn đến tất cả pháp Bồ Đề phần trong mỗi niệm Bồ Tát này đều viên mãn cả. Bây giờ, Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát hỏi Kim Cang Tạng Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, Bồ Tát chỉ ở trong đệ thất địa này đầy đủ tất cả pháp Bồ Đề phần, hay là trong các địa cũng có thể đầy đủ? Kim Cang Tạng Bồ Tát nói: Thưa Phật tử, Bồ Tát ở trong 10 địa đều có thể đầy đủ pháp Bồ Đề phần, nhưng đệ thất địa thù thắng hơn. Tại sao vậy? Vì đệ thất địa công dụng hạnh viên mãn, thời được vào trí huệ tự tại hạnh. Chư Phật tử, Bồ Tát ở trong bậc sơ địa vì duyên tất cả Phật pháp để nguyện cầu nên đầy đủ pháp Bồ Đề phần. Vì đệ nhị địa lìa tâm cấu nhơ, vì đệ tam địa nguyện cầu càng tăng trưởng được pháp quang minh. Vì đệ tứ địa nhập đạo, vì đệ ngũ địa thuận thế gian mà tu tập, vì đệ lục địa nhập pháp môn thậm thâm, vì đệ thất địa phát khởi tất cả Phật pháp, tất cả địa đều cũng đầy đủ pháp Bồ Đề phần. Tại sao vậy? Bồ Tát từ sơ địa đến đệ thất địa thành tựu trí công dụng phần, do công lực này, từ đệ bát địa đến đệ thập địa vô công dụng hạnh đều được thành tựu. Chư Phật tử, ví như có hai thế giới, một thời tạp nhiễm, một thời thuần tịnh. Chặn giữa của hai thế giới này khó qua được, chỉ trừ bậc Bồ Tát có đại thần thông phương tiện nguyện lực. Chư Phật tử, Bồ Tát ở các địa cũng như vậy, có tạp nhiễm hạnh, có thanh tịnh hạnh, chặn giữa của hai hạnh này khó qua được, chỉ trừ Bồ Tát có đại nguyện lực phương tiện trí huệ mới có thể qua được. Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát hỏi: Thưa Phật tử, bảy địa Bồ Tát này là nhiễm hạnh hay là tịnh hạnh? Kim Cang Tạng Bồ Tát nói: Thưa Phật tử, từ sơ địa đến đệ địa, công hạnh tu tập đều lìa bỏ nghiệp phiền não, vì hồi hướng vô thượng Bồ Đề, vì phần được đạo bình đẳng, nhưng chưa được gọi là hạnh riêng phiền não. Chư Phật tử, như chuyển luân thánh vương ngự tượng vũ du hành tứ thiên hạ, biết có người bần cùng khốn khổ mà không bị lây những sự quả quản đó, nhưng chưa được gọi là siêu nhân loại. Nếu bỏ thân chuyển luân vương sanh lên trời phạm thế, ngự thiên cung, thế ngàn thế giới, du hành ngàn thế giới, thị hiện quang minh quay đức của phạm thiên mới gọi là siêu nhân loại. Chư Phật tử, Bồ Tát cũng như vậy, ban đầu từ bậc sơ địa đến bậc đệ thất địa, ngự xe ba la mật du hành thế gian, biết quá quạng phiền não của thế gian. Vì ngự chánh đạo nên chẳng bị lỗi lầm của phiền não làm lây nhiễm, nhưng chưa gọi là siêu phiền não hạnh. Nếu bỏ tất cả hạnh hữu công dụng, từ đệ thất địa vào đệ bát địa, ngự xe Bồ Tát thanh tịnh du hành thế gian, biết phiền não lỗi lầm, chẳng bị lây nhiễm, mới gọi là siêu phiền não hạnh, vì được siêu quá hết tất cả. Chư Phật tử, Bồ Tát đệ thất địa này siêu quá hết những phiền não đa tham, đa sân, vân vân mà an trụ. Bậc này chẳng gọi là có phiền não, cũng chẳng gọi là không phiền não. Tại sao vậy? Vì ở bậc này tất cả phiền não chẳng hiện hành nên chẳng gọi là có. Vì cầu Phật trí tâm chưa mãn toại nên chẳng gọi là không. Chư Phật tử, Bồ Tát an trụ bậc đệ thất địa, dùng tâm thâm tịnh mà thành tựu thân nghiệp, ngữ nghiệp và thành tựu ý nghiệp. Tất cả những nghiệp đạo bất thiện bị Phật quở trách đều đã lìa bỏ. Tất cả thiện nghiệp mà Phật khen ngợi thời thường khéo tu hành. Tất cả kinh, thơ, kỹ thuật của thế gian như đã nói ở đệ ngũ địa đều tự nhiên thực hành thông thạo, chẳng cần dụng công. Bồ Tát ở trong đại thiên thế giới làm bậc đại minh sư, chỉ trừ Đức Như Lai và từ đệ bát địa trở lên, thâm tâm diệu hạnh của các Bồ Tát khác đều không bằng được. Ở bậc này, những thiền tam muội thần thông giải thoát đều được hiện tiền, nhưng là do tu tập mà thành, chẳng phải báo đắc thành như bậc đệ bát địa. Bậc Bồ Tát này trong mỗi niệm tu tập đầy đủ phương tiện trí lực, và tất cả pháp Bồ Đề phần đều càng viên mãn hơn. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bậc này nhập tam muội Bồ Tát thiện quán trạch, tam muội thiện trạch nghĩa, tam muội tối thắng huệ, tam muội phân biệt nghĩa tạng, tam muội như thiệp phân biệt nghĩa, tam muội thiện trụ kiên cố căn, tam muội trí huệ thần thông môn, tam muội pháp giới nghiệp, tam muội Như Lai thắng lợi, tam muội chủng chủng nghĩa tạng sanh tử niết bàn môn. Nhập trăm ngàn tam muội đầy đủ môn đại trí thần thông như vậy, tu tập thanh tịnh các trí địa. Vì Bồ Tát này được nhập các tam muội trên đây, khéo tu tập thanh tịnh phương tiện huệ, đại bi lực nên vượt hơn bậc nhị thừa, được quán sát trí huệ địa. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bậc này khéo tu tịnh vô lượng thân nghiệp vô tướng hành, ngữ nghiệp vô tướng hành, ý nghiệp vô tướng hành, nên được quang minh vô sanh pháp nhẫn. Giải thoát nguyệt Bồ Tát hỏi: Thưa Phật tử, Bồ Tát từ sơ địa đến bậc này có vô lượng thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, há chẳng vượt hơn hàng vị thừa ư? Kim Cang Tạng Bồ Tát nói: Thưa Phật tử, các bậc đó đều vượt hơn, nhưng chỉ là do nguyện cầu Phật pháp, chẳng phải là sức tự trí quán sát. Nay trong bậc đệ thất địa này, do tự trí lực nên tất cả nhị thừa chẳng kịp được. Ví như Vương tử sanh ở cung vua, do Vương hậu sanh có đủ vương tướng, khi sanh ra thời đã hơn tất cả các quan, nhưng chỉ do đức lực của nhà vua chứ chẳng phải tự lực. Khi thân trưởng thành toàn diện tất cả nghề nghiệp quay đức, thời mới là do tự lực mà hơn tất cả thần dân. Đại Bồ Tát cũng vậy, lúc sơ phát tâm, do vì chí cầu đại pháp nên vượt hơn tất cả, thanh văn duyên giác. Nay an trụ bậc đệ thất địa, do tự lực trí huệ nên vượt lên trên tất cả nhị thừa. Chư Phật tử, Bồ Tát an trụ bậc đệ thất địa này được diễn ly vô hành thậm thâm, thường tu hành thân, khẩu, ý, riêng cầu đạo vô thượng chẳng bỏ rời. Thế nên Bồ Tát này dầu đi nơi thiệt tế mà chẳng tác chứng. Giải thoát nguyệt Bồ Tát hỏi: Thưa Phật tử, Bồ Tát từ địa nào lên đến địa nào có thể nhập được diệt định? Kim Cang Tạng Bồ Tát nói: Thưa Phật tử, Bồ Tát từ đệ lục địa trở lên có thể nhập diệt định. Nay an trụ nơi đệ thất địa này, thời có thể mỗi niệm nhập diệt định, cũng mỗi niệm xuất, nhưng không tác chứng. Thế nên Bồ Tát này gọi là thành tựu thân ngữ ý nghiệp bất tư nghì, đi nơi thiệt tế mà chẳng tác chứng. Ví như có người ngồi thuyền vào biển, do sức thiện xảo nên không bị tai nạn. Cũng vậy, Bồ Tát ở bậc này ngồi thuyền ba la mật đi trong biển thiệt tế, do nguyện lực nên chẳng chứng diệt. Chư Phật tử, Bồ Tát này được tam muội trí lực như vậy, do đại phương tiện dầu thị hiện sanh tử mà luôn trụ niết bàn, dầu quyến thuộc dây quanh mà thường thích xa lìa, dầu do nguyện lực thọ sanh trong ba cõi mà chẳng nhiễm thế pháp, dầu thường tịch diệt do sức phương tiện mà lại phần cháy, dầu đốt nhưng chẳng cháy, dầu tùy thuận Phật trí mà thị hiện vào bậc thanh văn bích chi Phật, dầu được Phật cảnh giới mà thị hiện ở cảnh giới ma, dầu siêu ma đạo mà thị hiện hành ma pháp, dầu thị hiện đồng với ngoại đạo mà chẳng bỏ Phật pháp, dầu thị hiện tùy thuận tất cả thế gian mà thường thực hành tất cả pháp xuất thế. Bồ Tát này chỗ có tất cả sự trang nghiêm vượt hơn tất cả sự trang nghiêm của trời, trồng, bát bộ, người, phi nhân, tứ thiên vương, đế thích, phạm vương thảy, mà chẳng rời bỏ tâm mến thích chánh pháp. Chư Phật tử, Bồ Tát thành tựu trí huệ như vậy, trụ bậc diễn hành địa do nguyện lực, nên được thấy nhiều Đức Phật, nhẫn đến thấy trăm ngàn ức na do tha Đức Phật, đều kính trọng tán thán cúng dường với tâm quảng đại, tâm tăng thắng, cũng cúng dường tất cả chúng tăng, đem thiện căn này hồi hướng vô thượng Bồ Đề, lại ở chỗ chư Phật cung kính nghe pháp, nghe xong thọ trì, được như thiệt tam muội trí huệ quang minh, tùy thuận tu hành hộ trì chánh pháp, thường được chư Phật quan hỷ khen ngợi. Hàng vị thừa, không thể vấn nạn làm thua được. Bồ Tát này làm lợi ích chúng sanh pháp nhẫn thanh tịnh, như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, những thiện căn đã có càng thêm tăng thắng. Ví như chân kim dùng các thứ châu báu cẩn xem vào, càng làm cho chân kim sáng chói hơn. Những vật trang nghiêm khác không thể sánh được. Những thiện căn của Bồ Tát Đệ Thất Địa này cũng như vậy, do sức phương tiện huệ càng sáng sạch hơn, chẳng phải hàng vị thừa sánh kịp được. Chư Phật tử, ví như ánh sáng mặt trời, những ánh sáng của trăng sao, vân vân đều không sánh được. Những chỗ sình lầy nơi đại địa, ánh sáng mặt trời có thể làm khô ráo. Bồ Tát diễn hành địa này cũng như vậy, tất cả hàng vị thừa không theo kịp được, có thể làm cạn khô sình lầy phiền não của tất cả chúng sanh. Bồ Tát này thiên diệu về phương tiện ba la mật, chín môn ba la mật kia thời tùy sức tùy phần mà tu tập. Chư Phật tử, đây là lược nói đại Bồ Tát Đệ Thất diễn hành địa. Bồ Tát an trụ bực này thường làm tự tại thiên vương, khéo vì chúng sanh mà nói pháp chứng trí, khiến họ chứng nhập tất cả công hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng rời niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, dẫn đến chẳng rời niệm đầy đủ nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này lại nghĩ, tôi sẽ ở trong tất cả chúng sanh làm thượng thủ, là thắng, dẫn đến là bậc y chỉ của nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này nếu phát cần tinh tấn, thời trong khoảng một niệm được trăm ngàn ức na do tha tam muội, dẫn đến thị hiện trăm ngàn ức na do tha Bồ Tát để làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thù thắng tự tại thị hiện, thời hư số trên đây dẫn đến trăm ngàn ức na do tha kiếp chẳng thể đếm biết được. Kim Cang Tạng Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: đệ nhất nghĩa trí tam muội đạo, lục địa tu hành tâm đầy đủ, tức thời thành tựu phương tiện huệ. Bồ Tát dùng đây vào thất địa, dầu chứng tam thoát nhưng từ bi, dầu đồng Như Lai nhưng cúng Phật, dầu quán không nhưng chứa phước đức. Bồ Tát do đây lên thất địa, xa rời tam giới mà trang nghiêm, dứt trừ lửa phiền mà khởi lửa, biết pháp bất nhị nhưng siêm tu, rõ cõi không hư mà nghiêm độ, hiểu thân bất động đủ các tướng, thấu thinh tánh ly khéo khai diễn, thâm nhập nhất niệm hành nhiều việc. Bậc trí do đây lên thất địa, quán sát pháp này được rõ ràng, rộng vì chúng sanh làm lợi ích, vào chúng sanh giới không biên tế, công nghiệp giáo hóa cũng vô lượng, quốc độ các pháp cùng kiếp số, giải dục tâm hành đều hay vào, thuyết pháp tam thừa cũng vô hạn. Như thế giáo hóa các quần sanh, Bồ Tát riêng cầu đạo tối thắng, động nghĩ chẳng bỏ phương tiện huệ, mỗi mỗi hồi hướng Phật Bồ Đề, niệm niệm thành tựu ba la mật, phát tâm hồi hướng là bố thí, dứt hoặc là giới chẳng hại nhẫn, cầu lành không nhàm là tinh tấn, nơi đạo chẳng động tức tu thiền, nhẫn thọ vô sanh là bát nhã, hồi hướng phương tiện là nguyện độ, không bị phá lực khéo rõ trí, thập độ như vậy đều thành mãn, sơ địa phan duyên công đức đủ, nhị địa ly cấu tam nghiệp tịnh, tứ địa nhập đạo ngũ thuận hành, đệ lục vô sanh trí quang chiếu, đệ thất bồ đề công đức toàn, tất cả đại nguyện đều đầy đủ. Do đây hay kiến bực nhập địa, tất cả công hạnh đều thanh tịnh, địa này khó qua trí mới siêu, ví như chặn giữa hai thế giới, cũng như thánh dương không lây nghèo, nhưng chưa được gọi tổng siêu độ. Nếu trụ trong đệ bát trí địa mới là vượt qua tâm cảnh giới. Như phạm thiên dương siêu nhân loại, như sen ở nước chẳng tanh bùn, đệ thất dầu siêu các phiền não, chẳng gọi có hay không phiền não, chẳng có gì không hoặc hiện hành, chẳng không gì tâm cầu Phật trí. Bao nhiêu kỹ nghệ ở thế gian, kinh sách từ luận đều rành cả, thiền định tam muội và thần thông, tất cả tu hành đều thành tựu. Bồ Tát tu thành đạo thất địa, vượt hơn tất cả hạnh nhị thừa. Sơ địa nguyện thành đây do trí, ví như dương tử đủ quay lực, thành tựu thậm thâm dẫn tiến tu, tâm tâm tịch diệt chẳng tác chứng, ví như ngồi thuyền vào trong biển, ở nước chẳng bị nước nhận chìm, phương tiện huệ hành đủ công đức, tất cả thế gian không rõ được, cúng dường nhiều Phật tâm càng sáng, như dùng diệu mũ trang nghiêm vàng, thất địa Bồ Tát trí rất sáng, như sáng mặt trời khu nước ái, thường làm tự tại vua cõi trời. Quá đạo quần sanh tu chánh trí, nếu do dũng mãnh tinh tấn lực, được nhiều tâm muội thấy nhiều Phật, trăm ngàn ức số na do tha, nguyện lực tự tại lại hơn đây. Đây là Bồ Tát diễn hành địa, phương tiện trí huệ thanh tịnh đạo, tất cả thế gian trời và người thanh văn độc giác không biết được. Bây giờ thiên dương và thiên chúng nghe thắng hạnh này đều hoan hỷ, vì muốn cúng dường lên Như Lai, và cùng đại chúng chư Bồ Tát rải qua tràn qua phan tràn lộng hương thơm chuỗi ngọc và bủ y, vô lượng vô biên ngàn vạn thứ đều dùng mani để nghiêm sức. Thiên nữ đồng thời tấu thiên nhạc, khắp phát các thứ diệu âm thanh cúng dường cho Phật và Phật tử, đồng nói lời này để tán thán. Phước trí viên mãn thấy tất cả, Phật thương chúng sanh hiện thần lực, khiến các thứ thiên nhạc trên không phát diệu âm thanh khắp được nghe. Trong một chân long trăm ngàn ức na do tha cõi vi trần số, vô lượng Như Lai như vậy thảy an trụ trong đó thuyết diệu pháp. Trong một chân long vô lượng cõi đều có bốn châu và đại hải, tu di thiết di và bủ sơn đều thấy ở trong không chật hẹp. Chỗ một chân long có sáu loài, ba loài ác đạo và trời người, các chúng long thần A-tu-la đều theo tự nghiệp thọ quả báo. Nơi trong tất cả cõi nước kia đều có Như Lai diễn diệu âm tùy thuận tất cả tâm chúng sanh, di chuyển tối thượng tịnh pháp luân. Trong cõi các loại thân chúng sanh, trong thân lại có các loại cõi, trời người các loài đều thiên khác, Phật đều biết rồi đem giảng dạy. Cõi lớn tùy niệm biến thành nhỏ, cõi nhỏ tùy niệm cũng biến lớn. Thành thông như vậy số vô lượng, thế gian chung kể không thể hết. Khắp pháp diệu âm vô lượng tiếng, ca ngợi Như Lai công đức rồi, chúng hội hoan hỷ ngồi yên lặng, nhất tâm chiêm ngưỡng muốn nghe pháp. Ngài giải thoát nguyệt lại thưa rằng, nay đây chúng hội đều tịch tịnh, mong giải thoát hành tướng thứ đệ, nhập đệ bát bất động trí địa.